Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 71, hai nam tranh một nữ. Góc truyện audio.com. Hắn vừa tới liền nghe được nữ nhân của hắn được một nam nhân khác quan tâm. Điều hắn lo lắng bây giờ nhất là nàng sẽ quan tâm nam nhân khác. Không quan tâm hắn thì phải làm sao? Tất cả mọi người nhìn cánh cửa bị người nào đó đá vào. Mọi người hít một hơi lạnh, mọi người thầm nghĩ người nào chọc vị đại thần này tức giận vậy. Tất cả mọi người dân thiên mà có thể đắc tội với hoàng đế nhưng không thể đắc tội với Hàn Vương. Đắc tội hoàng đế thì chết nhưng đắc tội với Hàn Vương thì sống không bằng chết. Biểu ca, Hàn Vương điện hạ, Hàn Nguyệt Băng Y nhìn nam nhân trước cửa. Nam nhân này thật là Hiên Viên Thái tử rảnh rỗi quá nhỉ. Nam Cung Hàn Thần nhìn Hiên Viên Hàn Diệp giọng nói châm chọc. Nam nhân này có ý đồ với nương tử của hắn thật, chê mạng mình quá dài mà. Người vui vẻ nhất là Thủy Thiên Thanh. Vương gia biểu ca tới rồi nhất định tức giận vì nữ nhân kia lại nói cười với nam nhân khác. Sẽ từ hôn nàng ta không chừng, nhưng sự thật lại không được như ý nàng mà trái ngược lại hoàn toàn. Từ lúc Nam Cung Hàn Thần vào tới giờ nàng không hề chuyển mắt của khỏi hắn. Nhìn mê đắm nam nhân yêu nghiệt này. Hàn Vương cũng vậy. Nam nhân này là kình địch lớn nhất của hắn giành Băng Y, nhưng cũng là trở ngại lớn nhất trong đời hắn. Tham kiến Hàn Vương điện hạ. Người hoàn hồn đầu tiên là Lý Sở Yên, không biết sao hôm nay hắn lại tới đây. Biết có vương gia tới nàng sẽ trang điểm thật đẹp để vương gia chú ý nàng. Nhưng Nam Cung Hàn Thần chưa hề liếc nhìn nàng lấy một cái. Ánh mắt của người nam nhân đó chỉ nhìn vào nữ nhân tên Băng Y mà Thủy Thiên Thanh mà cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nàng không biết nữ nhân đó có thân phận như thế nào. Dung mạo ra sao mà được sự chú ý của Hàn Vương Điện Hạ. Tham kiến Hàn Vương Điện Hạ. Tất cả nữ nhân trong bàn hoàng tình cùng nhau hành lễ với Nam Cung Hàn Thần. Vương phi của bổn vương. Không cần người khác chiếu cố. Không khí trong phòng chợt đóng băng. Hai nam nhân khí thế bức người đang đấu mắt cùng nhau. Hàn Nguyệt Băng Y tình thế căng thẳng. Đứng lên nhìn người nam nhân bạch y. Ánh mắt nàng vừa chạm vào ánh mắt của nam nhân đó, khí thế bị giảm xuống nhanh chóng chuyển qua ánh mắt nịnh nọt cưng chiều. Nàng cũng là bằng hữu của ta, lo cho nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiên Viên Huyền Diệp thấy ánh mắt cưng chiều đó nhìn nữ nhân mình ái mộ. Lòng ghen tị càng ngày sâu. Thua người không thua trận. Nhưng cũng không tới lượt nam nhân khác lo cho nàng. Ta là tướng công của nàng có thể lo lắng vì nàng. Tất cả mọi người trong đây đều không hiểu vấn đề hai người đang nói gì. Nhưng vấn đề quan trọng là hai người nam nhân này đang tranh cùng một nữ nhân. Ánh mắt của Thủy Thiên Thanh ngày càng dữ tợn. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà nàng không cảm giác được sự đau đớn. Nam nhân đó đang ghen vì một nữ nhân khác. Nàng không cam tâm, tại sao chứ, nàng có gì không bằng nàng ta mà nàng ta lại được hai nam nhân xuất chúng như vậy tranh đoạt cùng nhau. Nàng, Nam Cung Hàn Thần tức giận định tranh luận cùng Hiên Viên Huyền Diệp nhưng chưa kịp tranh luận thì giọng nói giận dữ vang lên. Im lặng, ồn ào chết đi được. Hai nam nhân này như trẻ con vậy. Tưởng nàng là kẹo sao mà tranh đoạt. Tưởng nàng con nít sao mà thay nhau lo lắng. Băng Y kêu ngươi im đó. Nàng kêu ngươi đó, ngươi đó. Hai người nam nhân xuất chúng đôi co với nhau như những người phụ nữ tranh chua đanh đá. Tứ Y trên trán đầy hắc tuyến. Thầm la lên, người này không phải là cô gia của các nàng. Người này không phải, ta nói hai ngươi im lặng hết cho ta. Nàng vừa nói xong liền xoay người rời đi. Nàng cũng muốn ly khai nơi này lâu rồi mà không có lý do nên tiện thể lúc này ly khai. Hai người nam nhân cao cao tại thượng lại vì một nữ nhân tranh luận với nhau như những người phụ nữ tranh chua. Hiên Viên Thái tử, mời, về dịch quán cho, thật tức chết hắn mà. Vì cãi nhau với hắn ta làm nàng nổi giận rồi. Bây giờ hắn phải làm sao giờ? Mời, Không cần Hàn Vương bận tâm. Hắn đang cười thầm trong lòng khi thấy người gặp họa. Hai người nam nhân đó cùng lúc rời đi. Trong phòng không khí yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi xuống. Không khí yên tĩnh bị phá giải bởi giọng nói của Mộc Uyển Linh. Thiên Thanh tỷ tỷ, người nam nhân đó là Hiên Viên Thái tử của Phong Vũ Quốc Hiên Viên Huyền Diệp có thật không vậy? Người nam nhân ưu tú đó là thái tử của Phong Vũ, thân phận cao quý như vậy mới xứng với nàng chứ. Nàng muốn hắn là của nàng. Trong lòng đã khẳng định người nam nhân đó nhất định sẽ là của mình nàng. Không ai có thể cướp người nam nhân đó từ trong tay nàng, nhất định sẽ không. Nếu như Hiên Viên Huyền Diệp biết được mình đã được một nữ nhân kê đơn sẽ như thế nào? Chắc chắn hắn sẽ mắng người. Thủy Thiên Thanh trong lòng đang nổi lửa. Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Còn nữ nhân kia là ai? Thấy Hàn Vương gia nói nàng là vương phi của y, Lý Sở Yên không tin. Người nam nhân đó lúc nào thì có vương phi? Sao nàng không biết gì cả? Đúng, nữ nhân đó là vương phi tương lai của biểu ca ta Hàn Nguyệt Băng Y, nàng hận nữ nhân đó cướp đi nam nhân nàng yêu thương. Nữ nhân đó chắc chắn sẽ không sống tốt đẹp đâu. Hàn Vương Điện Hạ, thật sự có vương phi rồi. Nghe được lời nói của Thiên Thiên Thanh, giống như sấm sét giữa trời quang. Nữ nhân ấy là vương phi tương lai của Hàn Vương. Nàng không tin, đánh chết nàng cũng không tin. Các nữ nhân mặt người nào cũng hết xanh lại trắng. Hết trắng lại xanh, như những con cắc kè hoa. Nhưng các nàng chỉ biết lúc này các nàng dùng giọng khinh thường nhìn nữ nhân đó. Các nàng thật chán sống rồi. Cách chương.